Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, phần 10. Nàng giơ tay sờ soạng cái kia khe hở, dùng ra ăn nãi sức lực một chút hướng bên cạnh đẩy. Đẩy một hồi lâu mới lại thấy ánh mặt trời. Cùng tổ tông, kia đen thùi lùi một thân tiểu bạch kiểm tổ tông liền đứng ở quan tài bên cạnh. Dựa vào kia nhìn nàng, nói câu, tỉnh, sau đó dùng một ngón tay tùy tùy tiện tiện đem nàng đẩy đến một nửa cái kia quan tài cái. Cấp sốc đi ra ngoài, mẹ ngươi ngươi vừa rồi làm gì đi, xem người khác đẩy quan tài cái hạo chơi có phải hay không? Không biết vì cái gì Liêu Đình Nhạn tại đây một khắc phi thường muốn mắng hắn. Chính là kia trong nháy mắt nàng lại nghĩ tới hồi ức nhìn đến. Cái kia bị thân mụ véo giống khỏa cải thìa giống nhau hoa hoa. Một khang lửa giận bị phụt phụt tiểu súng bắn nước tưới diệt. Tính, không nghĩ mắng hắn, Tư Mã Tiêu liếc đến nàng sắc mặt, hỏi, ngươi có phải hay không muốn mắng ta? Nói thật báp, mở ra, Liêu Đình Nhạn thân bất do kỷ. Là Tư Mã Tiêu biểu tình khó lường, ánh mắt biến thái biến thái. Nói, ngươi mắng câu tới nghe một chút. Súng ngốc bức. Ta nhật ngươi, ta ngày ngươi nghe được sao? Liêu Đình Nhạn còn sống, nhưng ánh mắt của nàng đã chết. Nàng cảm giác cái này thật vất vả đẩy ra quan tài cái khả năng muốn một lần nữa cái trở về. Đại khái lúc này thật sự muốn xuống mồ vì ăn đi. Nhưng mà nàng chú định không hiểu được bệnh tâm thần mạch não. Cái kia bị nàng mắng tổ tông đột nhiên cười ha hà. Không phải cái loại này, chờ ta cười xong liền giết ngươi cười. Mà lạc này quá mẹ nó buồn cười, thật cười. Hắn dựa vào quan tài bên cạnh, cười toàn bộ quan tài đều ở run. Liêu Đình Nhạn, có khỏe không? Khí choáng váng sao huynh đệ? Liền ở nàng nằm thi thời điểm, cười đủ rồi Tư Mã Tiêu giơ tay, đem nàng ôm ra tới. Nàng vừa rồi nằm địa phương xác thật là cái quan tài. Vẫn là cái nhìn qua đặc biệt hoa lệ quan tài, giống như còn là ở trung tâm tháp, chỉ là không biết ở đệ mấy tầng, chung quanh thiêu đốt sáng ngời lại tạo hình kỳ dị hình rồng ánh nến. Dày nặng quan tài liền ở trung tâm, nàng còn thấy được phía trước trên vách tường điêu khắc phục hy nữ hoa đồ. Tư Mã Tiêu ôm nàng bước đi đi ra ngoài, tay áo rộng mang theo phong đem ven đường những cái đó bày biện ngọn nến thổi chúng lay động không. Ngừng, Liêu Đình Nhạn cho rằng chính mình đại khái cũng liền ngủ một ngày. Nhưng nàng kỳ thật đã nằm nửa tháng. Nàng ra trung tâm tháp môn, phát hiện bên ngoài phế tích toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có mênh mông vô bờ đất bằng. Đã từng cái kia trống rỗng mê cung kiến trúc toàn bộ biến mất. Chỉ còn lại có một tòa nửa sụp trung tâm tháp. Liêu Đình Nhạn, ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện long trời lở đất. Đại hắc xà chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ ra tới liền vặn vẹo cực đại thân hình thò qua tới. Tư Mã Tiêu nhấc chân dẫm lên nó cái đuôi đi lên đi. Đi, Liêu Đình Nhạn. Không phải, đi nào đi a, ta như thế nào theo không kịp ý nghĩ. Nàng liền bị Tư Mã Tiêu ôm cũng chưa tâm tư quản. Quay đầu nhìn mắt kia trung tâm tháp cùng phía dưới một vòng lay động nhật nguyệt u đàm. Sư tổ, chúng ta đi đâu? Tư Mã Tiêu tâm tình không tồi. Đương nhiên là đi ra ngoài. Ở chỗ này ngốc đủ rồi, hắn ôm nằm liệt Liêu Đình Nhạn. Nói, ngươi sợ cái gì? Ta nếu là muốn giết ngươi, ở nơi nào ngươi đều sẽ chết. Nếu là không nghĩ giết ngươi, chính là đã chết cũng sẽ làm ngươi sống lại. Nga, kia đóa hoa độc đã cho ngươi giải rớt Liêu Đình Nhạn. Đó là đóa có độc hoa. Tư Mã Tiêu, bằng không ngươi vì cái gì sẽ nằm ở nơi đó hơn phân nửa tháng, Liêu Đình Nhạn không quá tin tưởng. Không phải không tin chính mình nằm lâu như vậy, mà là không tin kia đóa hoa là độc hoa. Dựa theo Tư Mã Tiêu nói, ác nhân khai độc hoa, người lương thiện khai linh hoa, nàng trích kia đóa hình như là Tư Mã Tiêu mụ mụ cốt châu trường ra tới linh hoa. Thấy thế nào cũng không tính cái ác nhân a. Nàng không có giết quá một người, còn nơi trốn giúp mọi người làm điều tốt, thật là độc hoa, không phải nói ác nhân mới khai độc hoa. Liêu Đình Nhạn không nghĩ ra, Tư Mã Tiêu cười nhạo một tiếng, ta lừa gạt ngươi, một người sao có thể phi hắc thất bại, kẻ hèn một đóa hoa là có thể định thiện ác sao? Liêu Đình Nhạn cảm thấy hắn giống như thực dễ nói. Chuyện bộ dáng, nhịn không được truy vấn. Đó là thế nào? Tư Mã Tiêu thật đúng là cho nàng giải thích. Trước khi chết tâm tình bình tĩnh sung sướng. Cốt châu kết linh hoa. Trước khi chết oán hận thống khổ. Kết độc hoa, Liêu Đình Nhạn nghĩ đến cái kia tràn đầy máu tươi ao. Toàn thân nhiễm huyết hơi thở thoi thóp. Bị ngọn lửa nuốt hết Tư Mã Ngạc, tức khắc trầm mặc, nói thực ra, nàng trước khi chết thống khổ, cũng cho nàng cảm nhiễm một chút, cho nên hiện tại còn cảm thấy sọ não đau. Như thế nào, nghe người ngữ khí, người nhìn đến kia đóa hoa đời trước chủ nhân là ai, Tư Mã Tiêu tùy ý hỏi. Hắn tựa hồ cũng không biết kia đóa hoa là hắn mẫu thân cốt châu kết ra tới. Liêu Đình Nhạn như suy tư gì? Hắn lúc ấy đứng kia cánh hoa tùng, là từ trước có cái muội tử tưởng trích hoa, bị hắn hái được đầu kia cánh hoa tùng. Hắn đứng ở kia, nàng còn tưởng rằng là biết nơi đó có mẫu thân cốt châu khai hoa đâu. Nếu hắn không hỏi, Liêu Đình Nhạn cũng chưa nói, chỉ tránh đi việc này. Nói, không phải nói độc hoa không thể giải sao? Không phải còn có những cách trước gì độc hoa Tư Mã Tiêu đương nhiên. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm, nguyên lai không phải mâu thuẫn chi tranh, là Tiêu Tiêu Nhạc, Tư Mã Tiêu lúc trước nhìn ngã xuống đi Liêu Đình Nhạn. Ngồi xổm bên cạnh tự hỏi sau một lúc lâu, vẫn là quyết định cứu nàng, vì thế ở nơi đó hái được hoa chính mình thí. Hắn không sợ những cái đó hoa, bởi vì kia hoa đối Tư Mã thị tộc nhân không có hiệu quả. Người khác phân không ra là dược là độc, nhưng hắn có linh sơn chi hỏa. Nếm thử kia hoa là cái gì hương vị sẽ biết, khổ chính là linh dược, ngọt chính là độc dược, tùy tiện tìm cái khổ cho người ta uy đi xuống là đến nơi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nàng sẽ ngủ say nửa tháng lâu, bởi vì này nửa tháng, lại có người tới Tam Thánh Sơn, Tư Mã Tiêu cùng người đánh lên tới đem sở hữu kiến trúc đánh hôi phi yên diệt. Không làm cho người nằm tại chỗ. Liền phóng tới trung tâm tháp đế kia trong quan tài đi. Hắn trước kia liền ở nơi đó ngủ quá mấy trăm năm. Xem như hắn phóng đồ vật địa phương, Liêu Đình Nhạn tuy rằng không biết Tư Mã Tiêu làm chút cái gì. Nhưng cũng biết lúc này là hắn cứu chính mình, có chút cảm kích, không đúng, cảm kích cái giám a. Chúng độc không phải cũng là hắn làm hại sao? Rác rưởi, cái này rác rưởi, nàng xoa xoa ngực. Phát giác không đúng, nàng ngực như thế nào giống như so từ trước lớn hai cái hào. Hiện tại loại này nặng trĩu cảm giác thật sự hảo phong phú. Khó trách nằm sẽ cảm thấy đè nặng ngực buồn. Nàng thật lâu không nói chuyện, biểu tình nặng nề, Tư Mã Tiêu biểu tình cũng trầm xuống dưới. Có chút bực bội, người suy nghĩ cái gì? Liêu Đình Nhạn, ta ngực giống như đột nhiên trưởng thành, chân giống như cũng biến dài quá. Trên tay làn da tựa hồ cũng càng thêm oánh bạch sáng trong. Tựa như khai mỹ nhan lựa kính giống nhau. Tư Mã Tiêu, ngực, hắn lần đầu tiên con mắt nhìn hạ Liêu Đình Nhạn ngực. Liêu Đình Nhạn cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình ngực ngo ngoe dục dịch nghĩ có phải hay không sờ. Một chút, bất quá bận tâm hiện tại bị cái nam nhân ôm, hơi xấu hổ thượng thủ, chính cố nén. Liền nhìn đến Tư Mã Tiêu đầy mặt lãnh đạm duỗi tay lại đây phi thường tự nhiên mà sờ soạn một phen. Liêu Đình Nhạn, ngươi tay đang làm gì? Ngươi sờ nơi nào? Tư Mã Tiêu, còn không phải là hai luồng thịt, lớn như vậy có ích lợi gì? Nhìn đến hắn trên mặt ghét bỏ cùng không cho là đúng biểu tình. Liêu Đình Nhạn chiều hắn lộ ra một cái giả cười. Ngài bắt tay buông đi lại nói lời này đi, chương 14 Liêu Đình Nhạn cầu sinh dục là rất mạnh. Đồng thời, nàng đối với nguy hiểm cũng thực mẫn cảm, cho nên mỗi lần nhìn đến Tư Mã Tiêu cái này sư tổ. Nàng đều là túng túng, tận lực ít nói lời nói, đem đối phương đương tổ tông, chú ý sử dụng lễ phép dùng từ, nhưng là hiện tại, đương này tổ tông giống ước lượng thịt heo giống nhau ước lượng nàng ngực khi. Nàng lý trí nháy mắt offline, ác hướng gan biên sinh, khoanh tay sờ đến Tư Mã Tiêu mông liền nhéo một chút. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, lão hổ mông không thể sờ, Lưu Đình Nhạn nhìn đối phương biểu tình, bỗng nhiên nghĩ tới những lời này. Nàng chậm rãi buông ra chính mình tay, cảm giác thấy đáy cầu sinh dục bắt đầu hồi mãn. Vì thế nàng biểu tình từ phẫn nộ biến thành bình tĩnh, lại biến thành mê mang chung mang theo một chút túng. Nàng dựa vào Tư Mã Tiêu trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà ôm chính mình làm bậy tay trái. Quay đầu nhìn phía chân trời cuồn cuộn mây mù, ta nhìn trời xanh, ta nhìn đại địa, chính là không xem ngươi. Lưu Đình Nhạn đang chờ này xấu tính tổ tông đem chính mình trở tay ném xuống chạy chung xà xe. Còn suy nghĩ hạ nhảy xe những việc cần chú ý, đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến, nàng nghiêng con mắt trộm ngắm liếc mắt một cái, đụng phải Tư Mã Tiêu đôi mắt, hắn đôi mắt thực lãnh, lạnh cam cam, đâm vào người đầu óc đau. Hắn người này đầy người tối tăm, sắc mặt táo bạo thời điểm lệnh người sợ hãi. Biến thái cười rộ lên thời điểm lệnh người sợ hãi. Như vậy mặt vô biểu tình vẫn là lệnh người sợ hãi. Lưu Đình Nhạn, hải nha ta như thế nào liền quản không được ta này tay đâu. JPG Tư Mã Tiêu cầm nàng kia chỉ niết hắn. Mông tay, tay nàng cổ tay tinh tế trắng nõn. Ở hắn bạch quá phận trong tay. Phảng phất gặp lại liền đoạn. Hắn động tác thực thân mật, to rộng bàn tay bọc tay nàng, mảnh dài ngón tay chậm rãi vỗ ở tay nàng cổ tay chỗ. Thoáng dùng sức, Lưu Đình Nhạn dùng chính mình đột nhiên biến lớn lên chân dài thề. Cái này tổ tông hiện tại là chuẩn bị bóp gãy tay nàng cổ tay. Cho nàng một cái giáo huấn, tình huống khẩn cấp, Lưu Đình Nhạn hành động so đầu óc càng mau, theo bản năng theo Tư Mã Tiêu động tác. Một phen túm chặt hắn tay kiên định mà ấn ở chính mình ngực thượng. Bình tĩnh, ngay tỉnh sờ ngực, tùy tiện sờ, nàng đoán đúng rồi. Tư Mã Tiêu này biến thái tâm tình thay đổi bất thường. Người khác động hắn căn ngón tay hắn đều muốn giết người. Càng đừng nói bị người niết mông. Hắn ban đầu quả thực đều sợ ngây người. Rốt cuộc trên thế giới này có dám giết người của hắn. Lại không có dám sờ hắn mông người. Hắn phản ứng lại đây việc này sao? Duy nhất một ý niệm chính là cho nàng một cái giáo huấn. Này vẫn là ở hắn đối người này không có chán ghét cảm cùng với có chút hứng thú phân thượng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chính là hắn không nghĩ tới nàng sẽ đến này vừa ra. Hắn muốn dùng sức tay đột nhiên bị ấn ở mềm như bông địa phương. Mà cái kia lực đạo không có thu. Vừa lúc giống như là nhéo một đoàn bông, hoàn toàn tá lực, Lưu Đình Nhạn ấn hắn tay, biểu tình chính trực, giống cái đẩy mạnh tiêu thụ viên, ngài thử xem, xúc cảm đặc biệt hảo, vừa thơm vừa mềm tiểu tỷ tỷ đại ngực. Ai sẽ không thích đâu, nam nhân nữ nhân đều thích, liền miêu loại này ngạo mạn sinh vật đều thích, dẫm nãi không cần thật là vui, kẻ hèn một cái sát nhân cuồng, hoàn toàn không thành vấn đề. Tư Mã Tiêu làm chuyện gì đều đơn giản là trong lòng đột nhiên sinh ra xúc động. Ước chừng là bởi vì hắn huyết thống thân nhân đều là kẻ điên. Chính hắn cũng là người điên, dễ giận thà thích giết chóc. Đương hắn cảm giác được không thoải mái tâm tình, liền sẽ muốn một cái phát tiết con đường. Cái này con đường tự nhiên là giết người. Ai làm hắn không thoải mái, hắn liền muốn giết ai. Trước mặt người này thực đặc biệt. Nàng ở hắn thuộc hạ sống tạm rất nhiều lần, có thể làm hắn liên tiếp đánh mất sát tâm, cũng liền như vậy một cái. Những người khác thường thường là ở hắn lần đầu tiên xuất hiện sát tâm thời điểm liền tại chỗ qua. Đời, chính là nàng lại không thể hiểu được làm hắn lần lượt bình ổn trong lòng táo giận cùng sát ý. Tựa như hiện tại, vừa rồi kia cổ muốn bóp nát nàng thủ đoạn xúc động đã không có. Nếu đã không có. Hắn cũng liền khôi phục bình tĩnh, hô, Lưu Đình Nhạn mồ hôi lạnh ròng ròng, phát hiện chính mình còn gắt gao ấn tổ tông kia lạnh căm căm tay. Vội vàng chậm rãi lui lại, triệt đến một nửa, Tư Mã Tiêu trở tay cầm tay nàng, nàng hiện tại là dựa vào ở Tư Mã Tiêu trong lòng ngực. Bị hắn một bàn tay vòng ôm tư thế, hiện tại một cái tay khác lại bị hắn cầm, liền có vẻ phi thường không đoan trang. Là cái cầu nam nữ rõ như ban ngày dưới tú ân ái tư thế. Tuy rằng Lưu Đình Nhạn tự giác chính mình chỉ là cái vật trang sức. nhưng ở người khác trong mắt xem ra, liền không phải như vậy. Liền ở Liêu Đình Nhạn cùng Tư Mã Tiêu giải quyết một cái bởi vì ngực dẫn phát huyết án khi Đại Hắc Xà tài xế đã đem xe chạy đến dưới chân núi, ra Tam Thánh vùng núi giới, chờ ở nơi đó trưởng môn mọi người nhìn đến, chính là một thân áo đen sư tổ ôm cái hồng nhan họa thủy khí chất yêu diễm đồ đê tiện. Chân dẫm một cái dữ tợn Đại Hắc Xà, sắp gây sóng gió lên sân khấu. Này phối trí sống thoát thoát chính là cái vai ác đại ma vương cùng sủng cơ cùng chó săn. Nói chung, là lãnh khốc tàn nhẫn đại ma đầu cùng ác độc làm tinh nữ nhân cùng với trợ trụ vi ngược đại cầu chân. Hiển nhiên, trưởng môn phía sau rất nhiều người đều là như vậy tưởng. Ở Liêu Đình Nhạn rất tuyến trong lúc, canh thần tiên phủ nơi nơi đều ở nghị luận cái này xuất quan sư tổ. Đại bộ phận tuổi trẻ đệ tử cũng chưa gặp qua hắn. Lại tốt đẹp ảo tưởng đang nghe đến này tổ tông một lần lại một lần không chút nào cố kỵ giết người. Cũng sẽ biến hóa, từ ban đầu khát khao đến bây giờ sợ hãi. Còn có không ít người ngầm phẫn nộ mắng hắn khẳng định là cái nhập ma ma đầu. Nếu không phải hắn bối phận quá cao, phòng trường sớm đã có một đống người muốn tới thanh lý môn hộ. Mà biết nội tình người các có tâm tư, ban đầu là muốn giết hoặc khống chế Tư Mã Tiêu người chiếm đa số. Những người này làm không rõ trạng huống, còn mang theo hai đám người đi Tam Thánh Sơn tặng đồ ăn. Tất cả đều không có thể trở về, cuối cùng vẫn là trưởng môn sư Thiên Lũ lực bài chúng nghị. Áp xuống sở hữu mặt khác thanh âm, cung cung kính kính đem Tư Mã Tiêu cái này đại tổ tông thỉnh xuống núi. Dù sao hắn tôn chỉ chính là, tùy tiện hắn như thế nào làm, liền tính hắn giết hắn sư ra người cũng không cái gọi là. Trưởng môn sư Thiên Lũ rất rõ ràng, Tư Mã Tiêu còn cho hắn một chút mặt mũi, đơn giản là sư phụ của mình lúc trước cũng là Tam Thánh Sơn phụ trách chiếu cố Tư Mã Tiêu người chi. Nhất, đã từng ngăn trở hắn thân sinh mẫu thân giết hắn, liền như vậy một chút tình nghĩa. Nông cạn lại không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận chiếu cố, tránh cho làm Tư Mã Tiêu phát cuồng giết người, muốn giết người cũng đúng, ít nhất thiếu sát điểm bối phận cao tinh anh đệ tử. Tư Mã Tiêu thừa xả ôm mỹ nhân từ Tam Thánh Sơn ra tới. Ai cũng chưa để ý tới, bị trưởng môn tiểu tâm đưa vào Bạch Lộc Nhai tạm cư. Này Bạch Lộc Nhai là canh thần tiên phủ nội trừ bỏ Tam Thánh Sơn ngoại linh khí nhất tràn đầy địa. Phương, có một chỗ xinh đẹp cảnh trí tên là Bạch Lộc Thanh Nhai. Là một cái xem tinh hạo nơi đi, nơi này cung điện kiến trúc đại khí tinh xảo, đặc biệt là chính giữa nhất kia một tòa trọng các đặc biệt khí phái. Liêu Đình Nhạn thấy địa phương, trong đầu nháy mắt liền toát ra tới Đằng Vương Các Tử. Cái gì phi các Liêu Đan? Cái gì Quế Điện Lan Cung, dù sao nàng là chưa từng gặp qua như vậy đẹp địa phương. Tuy nói Tam Thánh Sơn cũng khí phái, nhưng kia đều hoang phế thật lâu. Đâu giống nơi này, hoa mộc sum xuê, nhất phái sinh cơ bừng bừng. Sơn gian vân hạc thiên phi, trên sơn đạo thế nhưng còn có toàn thân tuyết trắng bạch lộc đàn. Quả thực tiên cảnh, tuyệt đối là siêu bổng nghỉ phép thắng địa, thích nơi này. Tư Mã Tiêu đột nhiên hỏi, Liêu Đình Nhạn, thích, trưởng môn cùng mấy cái riêng chọn lựa ra tới đệ tử bồi ở một bên. Trên mặt mang cười, thầm nghĩ quả nhiên sư tổ là nhìn tới cái này nữ đệ tử. Nghe một chút này bình tĩnh thanh âm cùng hài hòa nói chuyện. Trưởng môn trong lòng cảm thấy yên tâm ni có thể cùng Tư Mã Tiêu bình thường đối thoại người. Là cỡ nào khó được a? Hắn ý nghĩ là đúng. Sư tổ cùng vị này, phu nhân, tẫn nhưng ở chỗ này trụ hạ, hết thảy sự vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nếu có nhu cầu, chỉ lo báo cho, chắc chắn thỏa mãn sư tổ tất cả nhu cầu, trưởng môn rất là săn sóc chu đáo. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, phu nhân, Tư Mã Tiêu lại không để ý cái này xưng hô, không kiên nhẫn mà phất phất tay tống cổ hắn. Cút đi, nhìn cái này ở Tư Mã Tiêu trước mặt rất là cung kính trưởng môn. Liêu Đình Nhạn nhớ tới phía trước chính mình lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn bộ dáng. Cao cao tại thượng, đại lão khí phái, mà hiện tại, rất giống cái đại nội tổng quản, mà Tư Mã Tiêu chính là cái bạo quân, tính tình kỳ kém, phảng phất thời khắc đều ở nhẫn nại cái gì, nghe được người ta nói lời nói đều thực phiền, trực tiếp cho người ta đuổi đi. Nàng liền nhìn nhiều hai mắt trưởng môn bóng dáng, đã bị Tư Mã Tiêu cấp phát hiện, hắn nhìn chằm chằm nàng kéo kéo khóe môi, như là xem thấu nàng suy nghĩ cái gì, cười như không cười, đáng thương sư thiên lũ kia lão đông tây. Đừng tưởng rằng hắn thái độ hảo, liền thật đem hắn coi như người tốt, hắn, a, chính là này canh thần tiên phủ nhất thú vị, người, Liêu Đình Nhạn cảm thấy Tư Mã Tiêu lời này. Trung có thâm ý, nhưng hắn không có nhiều lời, cười lạnh chính mình hướng trong cung điện đi đến, trong cung điện có hầu hạ, cũng không phải người, mà là con rối, không có cảm xúc, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh hầu hạ người con rối. Liêu Đình Nhạn theo sau, phát hiện Tư Mã Tiêu vào chính điện, tìm cái địa phương ngồi xuống, vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến nàng ý tứ. Liêu Đình Nhạn đại hỉ, thấy hắn không có muốn đem chính mình đương vật trang sức ý tứ. Vội vàng lưu tiến thiên điện tìm được cấp chính mình chuẩn bị phòng. Trước lấy ra gương chiếu chiếu chính mình hiện tại bộ dáng. Này vừa thấy, nàng cầu sinh dục đạt tới từ trước tới nay đỉnh điểm mân y đây là như thế nào một cái tiên tử a. Trước kia liền rất xinh đẹp, hiện tại càng là thoát thai hoán cốt, mỹ thành như vậy, chỉ là như vậy nhìn đều mau tự luyến. Liêu Đình Nhạn vuốt chính mình đại ngực mông vành, cảm thấy vì thân thể này, chính mình còn có thể sống thêm 100 năm, thử hỏi cái nào muội tử không nghĩ biến thành đại mỹ nhân. Nếm thử một chút như vậy buổi sáng lên chiếu chiếu gương là có thể ngạnh khoái cả mân y đồng thời. Liêu Đình Nhạn nhớ tới vừa rồi Tư Mã Tiêu đủ loại biểu hiện. Cảm thấy này bức không phải gà nhi không được chính là tính hướng không đúng. Đối mặt như vậy đại mỹ nhân, hắn thế nhưng không có nửa điểm trầm mê nữ sắc ý tứ. Làm cái gì, nàng một nữ nhân đều mau trầm mê, lớn lên như vậy xinh đẹp. Hẳn là đổi điều càng xinh đẹp váy, sơ cái mỹ mỹ búi tóc, Liêu Đình Nhạn phát hiện đứng ở góc con rối đặc biệt trí năng. Nàng liền nói thầm câu không đẹp quần áo, nó liền yên lặng đưa tới rất nhiều bộ váy tử, là chân chính tiên váy, cũng không biết là cái gì tài chất làm, uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống vân giống nhau, mặc ở trên người không hề trói buộc cảm, còn có vẻ người phiêu dật như tiên. Như vậy váy các loại nhan sắc các loại hình thức, có rất nhiều bộ, còn có các màu trang sức phối sức, dày chờ, cuồn cuộn không ngừng đưa tới, bãi đầy nàng nhà ở, đây là cái gì thần tiên nhật tử, Liêu Đình Nhạn nháy mắt quên cái kia khó làm tổ tông. Bắt đầu rồi vui sướng game thời trang thời gian, đùa thật người game thời trang chơi hứng thú bừng bừng, quên mất hết thảy phàm trần tục sự. Nàng đang chuẩn bị thí một bộ màu đỏ váy lụa, mới vừa cởi quần áo còn không có đem váy hướng trên người bộ. Môn đã bị người đá văng, cái kia vừa rồi còn một bức không nghĩ muốn để ý tới người khác. Muốn tự bế Tư Mã Tiêu, phi thường táo bạo mà đi vào tới, lạnh mặt hỏi, ngươi đang làm gì, ai làm ngươi nơi nơi chạy loạn, Liêu Đình Nhạn theo bản năng che một chút thân thể. Chính là nhìn đến Tư Mã Tiêu kia biểu tình. Nàng lại cảm thấy, che cái dám che, này bức giống như đối nữ nhân không thú vị, quả thực giống không thấy được nàng này mỹ diệu trước đột sau kiều. Còn bực bội mà nhấc chân đá bay bên cạnh xinh đẹp quần áo cùng trang sức. Theo ta đi, Liêu Đình Nhạn một bên trợn trắng mắt, một bên yên lặng đem kia thân hồng váy lụa mặc vào. Ngài muốn đi đâu, Tư Mã Tiêu lạnh lùng cười, ta không phải nói. Đãi ta ra tới, tất cả mọi người muốn chết, hiện tại đương nhiên là đi giết người, Liêu Đình Nhạn. Quấy giày, cáo từ, Tư Mã Tiêu nhìn nàng thần sắc, ngươi không nghĩ đi, Liêu Đình Nhạn thầm mắng một câu. Thảo ngươi, lại tới nói thất báp, trong miệng đã không khỏi nói. Không nghĩ đi, Tư Mã Tiêu sắc mặt trầm xuống. Không đi liền trước hết giết ngươi, Liêu Đình Nhạn. Ta hảo. Hiện tại liền đi, Tư Mã Tiêu giống như bị nàng nghẹn một chút. Lại dùng cái loại này phức tạp ánh mắt xem nàng, vì cái gì không nghĩ đi. Liêu Đình Nhạn, sợ nhìn đến người chết nếu không khai nói thật báp. Tư Tư Mã Tiêu là sẽ không tin tưởng. Một cái ma vực người, sẽ sợ người chết. Ma vực người chết có thể so người sống nhiều hơn. Ma vực người chỉ có so tu sĩ càng tàn nhẫn. Nàng người như vậy như thế nào có thể đương gian tế? Hắn cổ quái hỏi, người nên sẽ không không có giết hơn người. Ngoặc kép, hết chương.